trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 567, đàm phán không thành. Trở về trang sách, Hung Nô cùng Tiên Ti ở giữa chém giết khi tiến vào giữa mùa thu về sau bắt đầu tiến vào kịch liệt trạng thái. Thác Bạt Góc đến Lưu Nghị hỗ trợ. Mi Uy mang người vẫn còn ở Thanh Diêm Trạch huấn luyện cưỡi ngựa kỹ thuật. Tại Thác Bạt Góc xem ra, cái này tự nhiên là Lưu Nghị lấy lòng cử động. Tăng thêm Tào Ngụy đối với người Hung Nô hỗ trợ tại rời khỏi Quan Trung về sau rõ ràng suy yếu. Cái này cũng khiến cho Thác Bạt Góc đối với Hà Sáo càng thêm nhất định phải được. Tại Lưu Nghị hữu ý vô ý nhắc nhở dưới, Thác Bạt Góc nhằm vào Hung Nô xâm nhập ngày càng mãnh liệt. Hắn ngược lại cũng không sợ Lưu Nghị sau đó đổi ý. Dù sao Hà Sáo chi địa chính mình đến, Lưu Nghị đến lúc đó coi như đổi ý cũng không có khả năng. Chỉ có thể như là lúc trước đối với Nam Hung Nô. Tiếp nhận hắn xưng thần, nhiều nhất chính mình cầm cướp bóc mục tiêu chuyển hướng Vân Trung. Nhạn Môn một vùng, Mỹ Tác, Hung Nô Vương Đình, những này người Tiên Ti cũng là ngu xuẩn. Lưu Báo nghe thủ hạ thủ lĩnh báo cáo, oán hận chửi một câu. Nguyên bản hắn đi vào thu được về đại quy mô săn bắn là vì phối hợp Ngụy Triều đánh vào Tây Lương kiềm chế Hán quân. Kết quả hiện tại này Thác Bạt Góc chó điên không ngừng mà chạy tới tập kích quấy rối chính mình, coi là thật để cho người ta nổi giận. Về phần Thác Bạt Góc tại sao lại như thế, Lưu Báo tâm lý rõ ràng, khẳng định là đại Hán kia tư không ở phía sau khuyến khích. Nhưng vấn đề là, coi như Nam Hung Nô bị hắn Thác Bạt Góc cho đuổi ra Hà Sáo, người Hán kia liền sẽ thật đem Hà Sáo chi địa tặng cho ngươi. Hắc tương đương Lưu Báo thế nhưng là tại Hán chờ đợi qua vài chục năm. Đối với những người Hán kia ý nghĩ tự hỏi cũng coi như hiểu biết. Không nói đừng, Thác Bạt Góc thế nhưng là giết qua Lưu Nghị phái đi xử già. Riêng là điểm này, liền cho Lưu Nghị đầy đủ thu được về tính sổ sách cớ. Bây giờ bị người ta hống hơn mấy câu, có lẽ còn có cái gì hứa hẹn, liền chó điên chạy tới cắn chính mình. Cái này rất rõ ràng là bị này Lưu Nghị làm vũ khí sử dụng. Đạo lý này Lưu Báo rõ ràng, cũng muốn để cho Thác Bạt Góc rõ ràng. Nhưng vấn đề là hiện tại Thác Bạt Góc căn bản thấy không rõ lắm tình thế. Người chính là muốn theo hắn giảng đạo lý đều nói không thông suốt. Cái này có thể làm sao xử lý? Tả soái lại không phản kích, người Tiên Ti cũng nhanh đánh tới Mỹ Tác. Hữu bộ tiến Lưu Hổ tiến lên, đối Lưu Báo nói, vì là có thể tranh thủ đến Thác Bạt Góc cùng bọn hắn cùng một chỗ đối phó Hán nhân. Lưu Báo luôn luôn áp chế Hung Nô các bộ tránh cho giống như Thác Bạt Góc xung đột. Bọn họ nhường nhịn hiển nhiên bị người Tiên Ti xem như nhu nhược biểu hiện. Chẳng những không có mảy may khắc chế, ngược lại càng phát ra ngông cuồng. Lưu Báo trên mặt dâng lên một vòng vẻ lo lắng. Hắn muốn hóa giải xung đột, bởi vì trước mắt đến xem, bọn họ cùng Tiên Ti nếu xem như đồng đội, này Lưu Nghị cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, quanh năm giống như Ngụy Quốc liên hệ. Lưu Báo đối với Hán nhân tình huống nhưng so sánh Thác Bạt Góc càng thêm rõ rệt. Này Lưu Nghị nhưng mà năm đó Tào Tháo, Tào Phi đều gọi khen người vật, nghe nói chinh chiến nhiều năm chưa gặp được bại một lần. Nhân vật như vậy, bất thình lình cùng ngươi yếu thế, vốn nên cảnh giác mới đúng. Này Thác Bạt Góc ngược lại đắc chí đứng lên. Thật không biết này Thác Bạt Góc là như thế nào lên làm Thác Bạt bộ thủ lĩnh. Ta trước đó phái người đi cáo chi này Thác Bạt Góc, nguyện ý cùng hắn chia sẻ Hà Sáo chi địa. Sử giả còn chưa có trở lại. Lưu Báo nhìn xem Lưu Hổ nói, lúc trước Tào Tháo rằng Nam Hung Nô phân ngũ bộ, mỗi một bộ soái cũng là người Hung Nô bên trong Mạo Đốn Đan Vu đời sau. Đều họ Lưu. Bọn họ huyết thống bên trong, Hán nhân huyết thống chí ít chiếm một nửa. Tính toán ra, giống như Lưu thị hoàng tộc còn có thể trèo lên chút thân thích. Bị giết, Lưu Hổ thở dài nói, cái này Thác Bạt góc phách lối quen, ngay cả Hán nhân sử giả đều nói giết liền giết. Với lại sau đó Lưu Nghị thái độ càng cho Thác Bạt góc chính mình rất mạch ảo giác. Chớ nói chi là Nam Hung nô sử giả, này giết càng là dứt khoát. Bành Tương Đương, Lưu Báo Vỗ nói bừa án, chỗ thủng mắng, ngu xuẩn, tả soái, không thể lại nhẫn. Lưu Hổ nhìn xem Lưu Báo nói, chúng ta nhịn được, những cái kia bộ lạc hiện tại cũng nhẫn không? Thác Bạt góc hiện tại bắt đầu cướp người, lại không đánh, không số ít rơi liền cùng bọn hắn. Đánh, cùng hắn đánh cái đủ. Lưu Báo hung tợn mắng một tiếng nói, người phái người đi thông chi đó cũng tiểu bang thứ sử. Hiện tại Lưu Nghị nhúng tay ta hà sáo sự tình, Ngụy Triều nếu là lại không động thủ, cái này hà sáo cũng là Hán gia địa bàn mà. Tốt, Lưu Hổ đáp ứng một tiếng, chuẩn bị đi truyền lệnh. Báo Tương Đương, một tên thân vệ tiến đến, đối Lưu Báo nói, tả soái, ngoài thành tới Hán nhân sử giả cầu kiến. Hán nhân sử giả, Lưu Báo nhíu nhíu mày, Ngụy Triều, bọn họ tự xưng là Hán gia sử giả, hẳn là đến từ Hà Tây một vùng. Thân vệ nói, bọn họ tới làm gì? Lưu Hổ nhíu mày nhìn về phía Lưu Báo nói, tả soái, muốn hay không? Sau một cái cắt yết hầu động tác, lưỡng quốc giao binh, không chạm sứ giả. Lưu Báo lắc đầu, Thác Bạt góc dám làm như thế là hắn vô tri. Lưu Báo tuy nhiên bây giờ đứng tại Tào Ngụy bên này, nhưng đối với Hán Đình cũng không dám làm mất lòng. Dù sao bây giờ Hán Ngụy tranh, Lưu Báo cũng nhìn không ra nhà ai càng có phần thắng. Bi ai là, hai nhà này hắn đều không thể trêu vào. Huống chi bây giờ còn có Thác Bạt góc cái nào mãng phu ở bên kia. Đây cũng là Nam Hung nô giống như tiên ti khác biệt. Bất kể thế nào nói, Nam Hung nô những năm này hướng về Đại Hán xưng thần, về sau lại hướng về Tào Ngụy xưng thần, chịu Hán hóa ảnh hưởng tương đối nặng. Lưu Báo bản thân càng tại Hán triều sinh hoạt vài chục năm, thẳng đến phụ thân thân tử, thúc thúc kế thừa Đan Vu về sau, Tào Tháo vì là thăng bằng Hung nô mới đưa Lưu Báo thả lại đến. Thực chất bên trong, Lưu Báo đối với Hán nhân văn hóa tán thành cùng độ chấp nhận thậm chí vượt qua Hung nô bản thân tập tính, muốn hắn như Thác Bạt góc như thế, hắn làm không được, để cho hắn vào đi. Lưu Báo đối thân vệ khua tay nói, vâng, thân vệ đáp ứng một tiếng, tiến đến mời người, chỉ chốc lát sau, mi trúc mập mạp thân ảnh xuất hiện tại Lưu Báo trong soái trướng. Đối Lưu Báo mỉm cười nói, Đại Hán chấp kim Ngô Mi Trúc, gặp qua Tả Hiền Vương, bây giờ chúng ta hai nhà trở mặt, Tử Trọng tiên sinh không sợ ta giết ngươi. Lưu Báo nhìn xem Mi Trúc, hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lại là Mi Trúc nhân vật như vậy tới. Vì sao muốn sợ? Mi Trúc mỉm cười nói, ta Đại Hán cùng Ngụy không đội trời chung, nhưng cùng Tả Hiền Vương thậm chí cùng Hung nô đều đồng thời vô lợi ích gút mắc. Lần này đến đây cũng là vì kết tốt Hung nô mà đến. Tả Hiền Vương sống tại Hán, biết rõ lễ nghi, làm sẽ không như thế bất trí. Lưu Báo xem Mi Trúc liếc một chút, ngồi tại hồ sàng bên trên, chỉ ra tay hồ sàng nói, ngồi đi, đa tạ. Mi Trúc mỉm cười gật gật đầu, trực tiếp ngồi tại hồ sàng bên trên. Từ không muốn kết tốt ta Hung nô, lại cùng Thác Bạt góc bù đắp nhau, là đạo lý gì? Lưu Báo nhìn xem Mi Trúc, híp mắt nói, Tả Hiền Vương lời ấy sai rồi. Ta Đại Hán đối với bằng hữu từ trước đến nay khẳng khái, lần này Tư Không đến đây Tây Lương, vì là chính là hòa bình. Thác Bạt góc nguyện ý cùng ta hướng bù đắp nhau, ta hướng tự nhiên không cự tuyệt lý lẽ. Mi Trúc cười nói, huống hồ Hung nô vốn là ta Đại Hán thuộc địa, bây giờ lại tương trợ tại Ngụy, lại không biết lại là vì sao. thiên hạ này chính là người có đức nơi ở. Hán tộ đã hết, ta Hung Nô tuy là thuộc địa, nhưng cũng không có khả năng theo Hán cùng vong. Lưu Báo nhìn xem Mi Trúc lạnh nhạt nói, đạo lý này, tiên sinh cái kia minh bạch, nhưng bây giờ ta hướng cùng Ngụy Triều vài lần chinh chiến đều là thắng được, Đại Hán Trung Hưng tư thế đã hiện. Tả Hiền Vương có thể từng nghĩ tới dẫn đầu Hung Nô một lần nữa đưa về Đại Hán. Mi Trúc cười hỏi, ta đã hàng Ngụy, sao có thể lại hướng Hán quỳ gối? Lưu Báo nhìn xem Mi Trúc nói, Hán nhân không phải tôn sùng trung nghĩa a. Tổ tiên mặc dù chung với Hán, nhưng Lưu Báo lại chung với Ngụy. Ngụy chủ không tệ với ta, ta tự nhiên vì là phân ưu. Tiên sinh này đến, chẳng lẽ muốn bắt trước này Tô Tần Trương Nghi làm thuyết khách? Tự nhiên không phải, Tả Hiền Vương tuy là người Hung Nô, nhưng đối với ta Hán gia văn hóa nhưng là chìm đắm rất sâu. Mi Trúc lắc lắc đầu nói, tiên sinh có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, không cần như thế. Lưu Báo nhìn xem Mi Trúc, lạnh nhạt nói, từ không nghe nói Tả Hiền Vương muốn cùng tiên ti khai chiến. Là lấy đặc mệnh tại hạ đến đây, nguyện ý trợ giúp Hung Nô một hai. Mi Trúc cười nói, thế nào, tư không nguyện ý cộng đồng xuất binh tiêu diệt Thác Bạt Góc? Lưu Báo nhíu nhíu mày, nhìn xem Mi Trúc cười nói, tự nhiên không phải, ta Đại Hán chính là lễ nghi chi bang, không ra vô danh chi sư, quý bang sự tình. Trừ phi quý bang nguyện ý một lần nữa trở thành ta Đại Hán thuộc địa. Nếu không không tốt xuất binh tương trợ. Cái này tại lý không hợp. Mi Trúc cười nói. Cái kia không biết tư không muốn thế nào giúp ta. Lưu Báo cau mày nói. Binh khí, khải giáp, lương thực, chống lạnh vải vóc. Mi Trúc mỉm cười nói. Muốn đến sẽ không không công tiễn đưa ta. Một bên Lưu Hổ có ý động chi sắc, Lưu Báo nhưng là lắc đầu cười lạnh nói, không sai. Mi Trúc gật đầu nói, dù sao cũng không phải là nước bạn, tư không mặc dù nguyện ý giao hảo, nhưng nếu không công tặng cho, triều đình bên kia cũng không dễ dặn dò, nếu là Tả Hiền Vương nguyện ý lấy chiến mã trao đổi lời nói, không có khả năng. Không đợi Mi Trúc nói xong, Lưu Báo liền lắc đầu nói, bây giờ ta Hung Nô chiến mã cũng không dư giả, bây giờ còn muốn cùng Thác Bạt Góc tác chiến, không có khả năng lấy ra giao dịch. Hung Nô chiến mã, thế nhưng là có một bộ phận muốn giống như Ngụy Triều giao dịch. Nếu như giao dịch cho Hán Triều, đến lúc đó Ngụy Triều bên kia khó mà nói, chỉ ít trước mắt, đối với Lưu Báo tới nói, vẫn là càng có khuynh hướng Ngụy Triều, nhưng Ngụy Triều bên kia chỉ sợ trong thời gian ngắn vô pháp cho trợ giúp a. Mi Trúc cười hỏi, không tốn sức tiên sinh quan tâm. Lưu Báo kêu lên một tiếng đau đớn nói, nếu không có việc khác tình, tiên sinh mời về, thay ta cảm ơn tư không hảo ý. Mi Trúc thán một tiếng nói, đã như vậy còn có một thứ đồ vật có thể làm trao đổi. Ô, Lưu Báo nhìn xem Mi Trúc, ra hiệu Mi Trúc nói tiếp. Người tiên ti miệng, Mi Trúc nhìn xem Lưu Báo nói. Thở ra tương đương, Lưu Báo đại khái hiểu Lưu Nghị đánh lấy tính toán gì. Đây là chuẩn bị hai bên ăn sạch đây. Tốt, bất quá ta không cần binh khí. Nghe nói này Thác Bạt Góc cầm không ít ta người Hung Nô đi Liêm Huyền giao dịch. Nếu là tư không nguyện ý bằng vào ta Hung Nô Nhi Lang làm trao đổi lời nói, ta có thể tiếp nhận. Lưu Báo lạnh nhạt nói, ta Hán gia là không có nô lệ, đi vào ta Hán thổ chính là Hán dân, ta Đại Hán sẽ không cầm bách tính tới cùng người làm giao dịch. Mi Trúc mỉm cười lắc đầu, muốn binh khí, khải giáp, lương thực đều có thể, nhưng người không được, vậy thì vô pháp giao dịch. Lưu Báo hừ lạnh nói, tiên sinh mời về, nếu Tả Hiền Vương có ý, tùy ý có thể lấy giao dịch. Mi Trúc đứng dậy đối Lưu Báo hơi hơi thi lễ về sau, cũng không nhiều lưu, quay người liền rời đi. Tả soái, vì sao không đáp ứng hắn? Lưu Hổ khó hiểu nói, chúng ta cùng Thác Bạt góc giao chiến. Này Lưu Nghị lại muốn ngồi nhận mưu lợi bất chính. Nào có dễ dàng như vậy? Lưu Báo hừ lạnh một tiếng nói, chuẩn bị tập kết nhân mã. Ta muốn đích thân đánh bại này Thác Bạt góc, sau đó lại cùng này Lưu Nghị so đo. Vâng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.